thực lực có vẻ dưới Đấu Linh hắn Sông Vương, ngươi không nói qua đó chứ, các ngươi cứ từ từ mà xem, gặp ta chưa biết qua hắn thì ta cũng không tin đâu. Trong khu rừng rậm rạp, ánh mặt trời len lõi từ khe hở lá cây chiếu xuống. Chiếu xạ thành nhiều điểm sang lên trên đám lá khô đang phủ kín cả mặt đất, làm cho toàn bộ khu rừng hiện lên vó vẻ mộng ảo. Trong khu rừng tĩnh lặng, nhóm Nhược Lâm gấp gáp sải bước, Vô Tà hiện không có mặt ở đây. Các vị mỹ nữ dừng bước, năm người xuất hiện trước mặt họ, các người đến đây là để cướp cái gọi là hỏa năng. Nhược Lâm lớn nhất nên ra dáng đại tỷ che chở cho nhóm phía sau. Thông minh, trên nhánh cây, một người thanh niên có vết sẹo uốn éo trên mặt chợt cười mỉm nói. Các mỹ nữ đã biết mục đích của chúng ta, vậy thì cũng không cần nhiều lời, giao ra hỏa năng, miễn cho da thịt chịu khổ, các ngươi thấy thế nào? Dù sao ta không tính đánh nữ nhân, chạy, Nhược Lâm lập tức hô lên, truy, thấy nhóm Nhược Lâm lập tức chạy tên đội trưởng liền phất tay nói, rồi cười thầm. Đúng là không trải qua chiến bao giờ, đi tụ tập mà chạy. Nhưng một khắc sau hắn liền cười không nổi, tiểu đội của hắn bị dính bẫy của các nàng Nhược Lâm, bọn hắn liền lọt vào một trận pháp thần kỳ không thể thoát ra như ba ba trong giỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng tức giận hơn là năm thiếu nữ tưởng chừng yếu ớt trong mắt họ lại coi họ như đồ vật để tu luyện đấu kỹ. Ha ha ha, các ngươi khôn ngoan một chút mà giao ra tất cả hỏa năng trên người. Một thanh niên phe phẩy chiếc quạt xuất hiện trước năm người họ. Hừ, đừng hòng, tên đội trưởng nhận ra Vô Tà là chỉ huy nên muốn cầm giặc tiên cầm vương, nhưng lại nhẹ nhàng bị đánh bay đi. Ta có món này gọi là tinh cầu lưu trữ. Vô Tà lấy ra năm thủy tinh cầu. Có năng lực duy nhất là lưu lại hình ảnh, giờ ta lột sạch các ngươi lưu lại lúc vào học viện liền bán đi, ta dám chắc sẽ rất đắt hàng đó. À, có một vị mỹ nhân ở đây nữa, ta coi như trúng mánh rồi. Ta giao, nữ tử kia xanh mặt lập tức giao ra tinh tạp của mình không chút chần chừ khi thấy được nụ cười của Vô Tà. Tốt, ném về phía trước rồi đứng qua một bên, để ta hành xử. Vô Tà cười nói, ta giao, có một người giao tất cả cũng không dám chần chừ mà giao ra tinh tạp của mình. Dùng sao? Vô Tà nhận lấy lên tiếng hỏi, đặt sát lại, trà sát lên nhau nghĩ số lần trà sát là số hỏa năng cướp đi. Nữ tử lập tức trả lời, nàng sợ tên ma vương này đổi ý, các ngươi cướp cũng được nhiều đó. Vô Tà cười cười thu hết hỏa năng vào tinh tạp của hắn, không phải hắn chiếm thành của riêng mà là hắn tạm giữ để phân phát lại, mà việc lấy vẫn còn phải chừa lại cho mấy ma cũ 7 hỏa năng. Lão sinh tham gia cuộc săn, tổng cộng là có bao nhiêu người? Có 50 người, 5 người một tổ, tổng cộng 10 tổ. Thiếu nữ lập tức trả lời, thực lực như thế nào? Đều cùng các ngươi thực lực không sai biệt lắm chứ. Có 8 chi đội ngũ thực lực tương đương, chúng ta đều là năm trước đi vào nội viện, còn lại 2 đội đều là lão sinh khóa trên, bọn họ thời gian ở trong nội viện so với chúng ta lâu hơn, cho nên thực lực cũng là mạnh hơn, ta nghĩ là cùng ngươi không sai biệt lắm. 2 đội kia rất dễ phân biệt, một đội mặc trang phục màu đen, một đội toàn màu trắng, cuộc săn hàng năm đều có 2 đội có thực lực cường hãn tham gia, bên trong nội viện gọi 2 đội ngũ này là hắc. Bạch quan sát, 10 năm gần đây chưa nghe qua có đội ngũ tân sinh nào vượt qua sự ngăn cản của bọn họ. Thiếu nữ trả lời chi tiết hơn cả câu hỏi của Vô Tà. Cách chương.